Mật ngọt đầu kim, chương 60, sợi dây ở giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Tôn Kiến Xuyên không lên xe do Vệ Gia lái mà thà quay về bằng xe máy cùng hai người ở trại nuôi ngựa. Đoạn Yến Phi biết rõ hắn, mấy lần thuyết phục anh, nhưng anh vẫn là mặc gió lạnh lái xe đi. Đoạn Yến Phi trở lại ghế phụ của chiếc xe Vệ Gia mượn, Trần Tê đã ngồi ở ghế sau. Cô hỏi hai người còn lại trong xe, Xuyên Tử làm sao vậy? Trần Tê nhún vai, Vệ Gia cũng nói rằng anh ấy không biết. Đoạn Yến Phi phát hiện Trần Tê cùng Vệ Gia rất ít nói chuyện, không phải nói bọn họ không thân, cô nhớ rõ Trần Tê từng ở nhà Vệ Gia một thời gian, Vệ Nhạc thậm chí còn đùa giỡn gọi Trần Tê là chị dâu. Phải chăng vì thế mà hai bạn trẻ này cố tình trốn tránh sự nghi ngờ? Đoạn Yến Phi cố gắng xoa dịu bầu không khí buồn tẻ trong xe và nói về một số điều thú vị đã xảy ra khi cô đưa dâu sáng nay. Nhưng hai người kia đều không có hứng thú trò chuyện. Chắc tối qua Trần Tê ngủ không ngon, trang điểm nhẹ cũng không che được quầng thâm dưới mắt, cô nói. Mấy người cứ nói đi, rồi nhắm mắt lại. Mặc dù Vệ Gia đáp lại Đoạn Yến Phi bằng một nụ cười, nhưng nụ cười đó cũng chỉ là chiếu lệ. Đoạn Yến Phi thở dài, quay ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Không biết qua bao lâu, Trần Tê mơ màng cảm thấy xe đã dừng lại, bên ngoài có tiếng người cùng tiếng còi xe. Cô mở mắt ra, thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ và là người duy nhất trong xe. Lúc này Vệ Gia đã trở lại, người anh cách cô nửa sải tay, hướng về phía cô hỏi. Tỉnh rồi, Trần Tê nhìn chằm chằm vào mặt anh không chớp mắt, cái nhìn chằm chằm không chút che đậy này khiến Vệ Gia lầm tưởng trên mặt anh có dính thứ gì đó, không tự nhiên mà lấy tay lau đi, cô lúc này mới như từ giấc mộng trang chu mộng hồ điệp tỉnh dậy. Đây chỉ là một trạm xăng đơn sơ trong thị trấn nhỏ. Người ngồi ở hàng ghế đầu vẫn duy trì khoảng cách nửa quen nửa xa lạ với cô. Cô ấy hỏi, chị Yến đã đi đâu? Vừa rồi đi ngang qua chợ trên thị trấn, chị ấy xem một buổi biểu diễn truyền thống và nói rằng muốn đi mua một thứ gì đó. Cô ngủ trên xe nên không gọi cô dậy. Chị ấy hẹn nửa tiếng nữa sẽ gặp chúng ta ở bãi đậu xe của trạm xăng. Giờ vẫn còn sớm, chợ cũng không xa lắm, cô có muốn đi không? Tôi có chút buồn ngủ, không muốn động. Trần Tê không thừa nhận thư tối quấy rầy cô trằn trọc một hồi tối hôm qua, khiến cô ngủ không ngon chính là hắn. Vệ Gia gật đầu cười nói. Đúng vậy, cô đúng là bông hoa nhài không có sức. Anh đã thành công nhắc nhở Trần Tê về cảnh tượng tẻ ngắt khi anh đón dâu vào buổi sáng. Cô nói, tôi không có ý phá hỏng chuyện, tôi nghĩ rằng học sinh tiểu học biết câu trả lời cho câu đố hóc búa đó. Chẳng lẽ mấy người đều không có tuổi thơ sao? Lúc đó mọi người đều vội vàng, nhất thời không có phản ứng. Tại sao anh không vội? Trần Tê tận mắt nhìn thấy Vệ Gia thì thầm vài lời với chú rể, câu trả lời đã truyền đến tai chú rể. Tôi thì gấp cái gì? Vệ Gia nói xong, ném cho Trần Tê một cái kẹo. Hôm nay cô chưa ăn cái gì, cẩn thận biến thành bông hoa nhài héo. Viên kẹo kia trông rất quen thuộc, Trần Tê phản đối. Này, đây là em gái anh đặc biệt cho anh. Ăn đi, Vệ Nhạc tính trẻ con, cô cũng giống như em ấy sao? Mấy ngày nay tôi chuẩn bị đống kẹo này cho bữa tiệc, trường đua ngựa, ở nhà đâu đâu cũng có. Cô ấy nhớ kỹ anh thích ăn cái gì, đây là tấm lòng của cô ấy. Tôi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô không muốn kẹo, đừng để nó trong xe, nó sẽ thu hút kiến. Trần Tê ngậm miệng lại, Vệ Gia cũng lặng lẽ nhìn bảng điều khiển. Hai người dường như đang làm cùng một việc với sự tập trung không thể so được chờ đợi Đoạn Yến Phi trở lại. Trần Tê có một tật xấu kỳ lạ. Cô thích nói chuyện với Vệ Gia. Cô không thể giải thích được mong muốn mạnh mẽ này từ đâu, cô không phải là người đặc biệt nhiệt tình, Vệ Gia xương cốt cũng không phải người dễ gần, nhưng kể từ ngày đầu tiên cô biết anh, giao tiếp của họ luôn tự nhiên và trôi chảy. Thế giới xa lạ xung quanh hai người họ cũng không ngăn cản được họ hiểu nhau, ít nhất Trần Tê nghĩ như vậy. Ngay cả với cuộc hội ngộ này, mỗi người họ cũng đã tích bao nhiêu tâm sự, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách với anh, cô vẫn có rất nhiều điều muốn nói với anh. Và cô muốn nghe giọng anh nói. Bỏ đi lớp vỏ lý trí và ngụy biện, chút khôn ngoan gian mãnh, chút ngốc nghếch, bên trong rắn giỏi và trong sạch. Bây giờ Trần Tê đụng ngay phải cái vỏ cứng của Vệ Gia, bỗng nhiên xuất hiện một quả bóng căng phồng chèn giữa, lối ra bị buộc bởi một sợi dây vô hình. Sợi dây này là gì đây? Lẽ ra tối qua cô không nên xin cây roi ngựa đó, lúc đó cô cũng bị quỷ ám, cô muốn cái đó làm gì? Tôn Kiến Xuyên cũng tham gia. Và bây giờ sợi dây buộc chặt hơn nữa. Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ ra mình còn có chuyện muốn hỏi anh. Vừa vặn lúc này Vệ Gia cũng lựa chọn phá vỡ yên lặng. Anh, cái đó, Cô nói trước đi, Vệ Gia xoay người, Trần Tê trực tiếp hỏi. Sáng sớm hôm nay Xuyên Tử gọi anh tới chuồng ngựa làm gì? Không có việc gì, chúng tôi nói chuyện đua ngựa một lúc, ngày mai trong huyện tổ chức giải đua ngựa trên đồng cỏ của chúng tôi, cô có thể tới xem. Tôi không nghĩ tới cái gì đua ngựa, đừng bắt tôi với anh phải tốn sức nói chuyện như thế được không? Rốt cuộc thì cô muốn nghe điều gì? Xuyên Tử đã nói với tôi tất cả mọi thứ, cậu ấy yêu cầu anh cho roi ngựa, nhưng anh đã không đưa cho hắn. Cậu ấy thậm chí còn, vô tình, nói về việc chia tay của tôi, cậu ấy khác anh, không thể giữ được chuyện trong miệng, trong lòng không giấu được. Mấy điều này không quan trọng, tôi chỉ muốn biết sáng nay xảy ra chuyện gì, nếu còn liên quan đến roi ngựa đó, thì chính là liên quan đến tôi. Cô có thể, tôi đương nhiên có thể hỏi Xuyên Tử, nhưng hiện tại là tôi hỏi anh. Tôi nói lại lần nữa, không cần anh phải giả bộ lừa tôi. Như vậy thì lòng vòng, anh là Thái Cực Trương Tam Phong sao? Anh không nói thật cũng đúng thôi, cứ coi những lời tôi vừa mới nói hết thảy đều là chó sủa, sau này nếu tôi cùng anh nói chuyện thì chính là chó chết. Vệ Gia chưa bao giờ thấy cuộc thẩm vấn tự hủy hoại bản thân như vậy trước đây. Nhưng mà Trương Tam Phong cũng ba phần chó chết. Tối hôm qua, Tôn Kiến Xuyên xin roi ngựa cho Vệ Gia nhưng không được, anh ta không bỏ cuộc mà đề xuất thi cưỡi ngựa với Vệ Gia, ai chạy đến địa điểm quy định trước sẽ lấy được roi ngựa. Vệ Gia đương nhiên không đồng ý. Sau khi trở lại điểm phục vụ, Tôn Kiến Xuyên nghe nói Vệ Gia sẽ đại diện cho trường đua ngựa tham gia cuộc đua ngựa tại lễ hội du lịch. Sáng sớm hôm nay, anh ta đã cố tình chặn Vệ Gia ở chuồng ngựa, nói rằng anh ta cũng quyết định đăng ký tham gia cuộc đua. Nếu anh ta thắng trò chơi, hy vọng Vệ Gia có thể cho anh ta cái roi ngựa đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời trần thuật của Vệ Gia rất từ tốn, nhưng Trần Tê vẫn có thể tưởng tượng ra những lời ngây thơ mà Xuyên Tử đã nói khi anh ta mời chiến, bỏ qua chuyện Tôn Kiến Xuyên đua ngựa, anh ta có lẽ biết rằng với tính khí của Trần Tê sẽ khó chấp nhận vụ cá cược này liên quan đến cô. Trần Tê nghiến răng, thầm mắng Tôn Kiến Xuyên là một tên đại ngốc, anh ta bị sao vậy? Nhưng anh ấy là một người như vậy, trong xương cốt có một niềm đam mê không thể giải thích được và sự trẻ con, ngu ngốc đến mức nghiêm túc. Ngược lại, Trần Tê quan tâm đến thái độ của Vệ Gia nhiều hơn. Anh đã nhận lời cậu ấy? Cô hỏi, Vệ Gia nói. Tối hôm qua hắn uống say, cưỡi ngựa quá nguy hiểm. Nhưng sự kiện ngày mai do huyện tổ chức, trên 18 tuổi ai cũng có thể đăng ký. Điều tôi đang hỏi là nếu anh ta thắng, anh sẽ cho anh ta roi. Trần Tê, tôi không muốn đưa roi ngựa cho cô không phải vì nó rất quan trọng. Roi ngựa đó là do mẹ tôi làm. Bà ấy đã chết, tôi giữ cái này thì bà ấy cũng không sống lại được. Cán của roi ngựa đã gãy một lần, theo phong tục chỗ mẹ tôi, một cây roi gãy là điều xui xẻo. Anh cũng biết roi ngựa không quan trọng, tất cả họ đều biết rất rõ rằng, đây hoàn toàn không phải là vấn đề của một cây roi. Ngày mai tôi không tham gia cuộc thi, Xuyên Tử muốn cây roi ngựa đó, nếu cô không ngại nó bị hỏng, hãy cầm lấy nó. Như vậy hắn vui và cô cũng vui. Trần Tê không vui chút nào, lạnh lùng nói. Anh thực sự giúp người hay là đang hèn nhát? Để tôi nói cho anh biết, kể từ lần tai nạn cưỡi ngựa trước, Xuyên Tử đã trở lại và chăm chỉ luyện tập các kỹ năng cưỡi ngựa. Hắn bây giờ tốt hơn trước rất nhiều, anh sợ thua hắn sao? Sự khiêu khích của cô không thông minh lắm, nhưng Vệ Gia khó mà nghe lọt được, anh hỏi. Cô muốn tôi thua, thắng thua có ý nghĩa gì với anh sao? Trần Tê giễu cợt nói. Kẹo nhạc nhạc cho, roi mẹ anh để lại, chuyện học hành anh. Những thứ này đều không quan trọng, cuộc thi đấu này sao có thể xứng với anh? Tôi luôn tự hỏi liệu tất cả tình cảm cho anh có phải cũng đều là gánh nặng không? Tôi không biết cô đang nói cái gì. Vệ Gia nhỏ giọng nói, Trần Tê thất vọng nhưng không ngạc nhiên, cô đang nghĩ cái gọi là thấu hiểu lẫn nhau có thể chỉ là ảo tưởng đơn phương của cô. Cô không chỉ hiểu lầm 2 năm trước, mà đến hôm nay và bây giờ. Họ thậm chí không được coi là bạn bè, anh từ chối cởi mở về bản thân, không quan tâm cô ấy nghĩ gì. Cô ấy có tư cách gì để đánh giá anh, sợi dây đó được anh ta dùng để ngăn một kẻ mất trí đang cố nói chuyện băng qua vạch. Trần Tê ngừng lãng phí những nỗ lực vô ích của mình và nhắm mắt lại một cách buồn ngủ. Cô đích thân tiễn Vệ Nhạc đi lấy chồng, chứng kiến nụ cười đắc ý của Vệ Nhạc vào hôm nay, cũng đáng để hai người quen biết một lần, chuyến đi này không uổng công. Cô sẽ rời đi vào sáng sớm ngày mai, về sau nơi này sẽ không liên quan gì đến cô ấy. Cửa sổ xe hơi mở ra, gió từ bên ngoài thổi vào thổi tung mấy sợi tóc, che khuất nửa gò má của Trần Tê. Vệ Gia nhìn cô qua kính chiếu hậu. Cô nhắm mắt im lặng. Đã ngủ, Làm gì, cô không lạnh sao? Vừa rồi anh muốn nói cái gì? Đến phiên anh, cái gì? À, đến lúc về đến nhà còn hơn một tiếng nữa, tôi muốn hỏi cô có muốn tranh thủ đi vệ sinh không? Anh muốn cùng tôi nắm tay đi, hay là sợ tôi tiểu trên xe anh? Tôi không lạnh, cũng không muốn đi tiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không còn gì để nói, anh cũng có thể giả vờ ngủ. Sao lại chia tay? Vệ gia hỏi câu này với giọng điệu giống như khi anh hỏi Trần Tê. Có lạnh không? Có đói không? Có muốn đi tiểu không? Trần Tê suýt nữa tưởng cô nghe nhầm. Cô vuốt tóc khỏi mặt và nói. Anh có nghĩ rằng chúng ta thảo luận về một chủ đề riêng tư như vậy là phù hợp không? Không thể nói cho tôi sao? Yên tâm đi, không liên quan gì đến anh. Nửa giờ sau, Đoạn Yến Phi mang theo đầy đủ thu hoạch trở lại xe. Cô phát hiện Trần Tê vẫn đang ngủ, vệ gia vẫn như cũ, nhưng ít nói hơn và chiếc xe hơi lạnh. Cách chương.